Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1355. Thịnh tình khoản đãi, 15, bọn họ đi vào trại thời gian sau chính là hoàng hôn ban đầu hàng thời điểm. Ngao Mộc Dương đứng ở giữa sườn núi trở lại nhìn xa. Trông thấy xa xa trong núi sâu có một vòng dương quang tại dần dần thu liễm. Mờ nhạt thấu đỏ trời chiều quang tựa như một thanh trường kiếm. Quần núi cùng cây lâm như trói buộc lấy nó vỏ kiếm. Phía tây có một cái nhìn không thấy tay đem nó rút đi. Trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ mũi kiếm tiêu thất, mà chuyển biến thành là nhàn nhạt lờ mờ. Tiền Ngọc Lâu đi theo quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn thả lỏng nói, khá tốt, chúng ta đuổi trước lúc trời tối đến địa phương. Bằng không buổi tối trong núi làm đêm là rất nguy hiểm. Bọn họ đi vào hàng rào liền ngửi được một cỗ hỗn hợp có hạt tiêu cùng hoa tiêu mùi thơm. Một mảnh trên đất trống mang lấy vài miếng thô to củi. Phía trên có dài nửa thước tiểu trư bị nướng lấy. Tiểu trư tất cả bị hóa giải, trung tâm bị cắt mờ, tứ chi cùng đầu cột vào mới lạc trên côn gỗ, hỏa diễm liếm láp lấy thịt heo, một tầng dầu trâu toát ra, mùi thơm bởi vậy mà đến. Trong sân mấy cái chó bản năng muốn gọi gọi, nhưng chúng lập tức thấy được Mộc Gió Phương Nam hai người. Thấy được chủ nhân chúng liền há hốc mồm không có kêu to, mà là lắc lư cái đuôi chạy tới đón tiếp bọn họ. Mộc Gió Phương Nam hiển nhiên rất thích những cái này chó. Hắn từ đại trong ba lô tìm ra một túi lớn xương cốt. Mấy cái cẩu tử hưng phấn tại hắn trước mặt ngồi xuống. Hắn mở túi ra vung tay lên. Cẩu tử nhóm liền tranh mua lên. Thấy được hắn lấy ra nhiều như vậy xương cốt, Tiền Ngọc Lâu hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là đi nơi nào mang xương cốt? Như thế nào trả lại đun sôi? Mộc Gió Phương Nam không có ý tứ cười nói. Giữa trưa chúng ta tại lão rồi hương uống dê súp. Ta hoa một chút tiền mua xuống những cái này hầm cách thủy không có tư vị dê xương cốt cầm về cho chó ăn. Tuy nói dê xương cốt đã không có tư vị, có thể cẩu tử nhóm còn là nổi tiếng ngọt. Chúng là uống nước không quên người đào giếng. Thỉnh thoảng hội đụng tới đây dùng đầu nhiệt tình chắp tay Mộc Gió Phương Nam bắp chân. Một người khác tên là Mộc Yêu Tử thanh niên ngại ngùng cười nói. Phong ca rất là ưa thích chó. Hắn cho ta nói đời này không muốn cưới vợ. Về sau liền cùng chó một chỗ sinh sống. Mộc Gió Phương Nam bị lời này cho xấu hổ mặt. Hắn chừng Mộc Yêu Tử nhất nhãn nói. Chớ nói lung tung, ta là nói không có tiền mua phòng ốc cưới vợ. Hiện tại nữ hài đều muốn phòng ở mới bằng lòng kết hôn. Chúng ta nơi nào có tiền đi nội thành mua phòng ốc? Hắn vừa mới nói xong, một gian nhà gỗ bên trong đi ra đại hán. Đại hán mặc trên người tạp dề, trong tay dính đầy bột mì. Hắn nhìn thấy mấy người nhiệt tình cười nói. Ha ha, người anh em ngươi tới. Vị này chính là Ngao tiên sinh nha. Hoan nghênh hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh các ngươi tới ta này địa phương nhỏ bé làm khách. Mau mau nhanh, mau vào phòng ngồi một chút. Này một đường đi tới mệt chết a. Chúng ta nơi này đường không tốt, đều là đường núi, không dễ đi nha. Đại hán này chính là lúc trước theo chân bọn họ thông qua điện thoại Mộc Như Ý. Mộc Gió Phương Nam đối với hắn nói. Lão bản, là ta đem bọn họ kế đó. Tiếp đến, ta biết hôm nay có khách quý muốn tới. Liền trên đường đều của bọn hắn đâu. Có hay không ban thưởng? Mộc Như Ý hồ nghi nhìn xem hắn nói. Ngươi làm sao biết có khách quý đến cửa? Ta cũng không nói cho ngươi chuyện này. Mộc Gió Phương Nam bịa chuyện nói. Ta buổi sáng đi ra ngoài thời điểm trông thấy vài hì thước tại cửa trên lầu kêu đâu. Thoáng cái liền biết có khách quý muốn tới. Mộc Như Ý ha ha cười nói. Ta biết ngươi thằng danh con tại nói bậy. Bất quá lời này của ngươi nói còn rất hảo. Đợi tí nữa ban thưởng ngươi nhiều uống hai chén. Tiền Ngọc Lâu lúc trước nói qua. bọn họ bên này người sống trên núi bình thường không có chuyện gì. Cho nên ít nhiều gì có say rượu tật xấu, mặc kệ nam nữ già trẻ đều thích không có việc gì uống hai miệng. Mộc Như Ý đã chuẩn bị cho tốt tửu, hàng rời nghiêm chỉnh thùng bạch tửu đặt ở môn khẩu. Ngao Mộc Dương đoán chừng phải có 20-30 cân. Người chưa đi gần tự nghe đến mùi rượu này sợ tới mức sắc mặt hắn trắng bệch. Tiền Ngọc Lâu là thật sự người, nhanh chóng trấn an hắn nói: đây là rượu gạo, cùng bia số độ không sai biệt lắm, dễ uống không hơn đâu. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói: chỉ mong Mộc Như Ý cùng thê tử đang nấu cơm, bọn họ chuẩn bị tốt nước trà. Tiền Ngọc Lâu thay thế Mộc Như Ý tới chiêu đãi Ngao Mộc Dương hai người. Mộc Gió Phương Nam chuyển một cái bàn ở bên ngoài. Lúc này trời khí đã rất ấm áp. Bọn họ ngay tại phía ngoài phòng uống trà. Lúc trước Mộc Như Ý đi ra ngoài cũng không phải phát hiện bọn họ trở về, mà là thừa dịp nhàn rỗi xuất ra chuyển vừa chuyển sấy, nướng, hương heo. Không hề nghi ngờ đây là đêm nay chiêu đãi đám bọn hắn cứng rắn rau. Ngao Mộc Dương lễ phép tính nói: cửu ca, ngươi cùng Mộc lão bản nói một tiếng ít làm hai cái thôn phải. Này đầu sấy, nướng, hương heo liền đủ chúng ta ăn đi. Tiền Ngọc Lâu nói: không cần quản hắn, bản thân hắn ít ỏi, chúng ta uống trà là được. Mộc Gió Phương Nam bổ sung: lão bản, này một cái rau khẳng định không đủ, ngươi đừng nhìn hiện tại không có người nào, đợi tí nữa đến lúc ăn cơm sau người ở đây là hơn. Ngao Mộc Dương hỏi: từ đâu tới đây? Mộc Gió Phương Nam cười nói: chính là nơi này làm việc nha, trạng vạng tối mọi người đi đuổi heo, bằng không ngươi đã nhìn thấy bọn họ 12 người nha. Ngao Mộc Dương đối với Tiền Ngọc Lâu nói: ngươi người anh em chuyện này nghiệp làm rất lớn, thuê không ít người a. Tiền Ngọc Lâu nói: đúng rồi, hắn chỉ từ ngân hàng liền cho vay 200 vạn nha. Này hương heo hảo về hảo, nhưng muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy, cho nên trên đường ngươi đối với ta nói lời cảm tạ, ta nói không cần. Hẳn là ta tạ ngươi, ta xác thực có tạ ngươi. Ta người anh em nơi này thiếu hộ khách thiếu lợi hại, heo nhiều, sinh ý không nhiều lắm. Qua hơn nửa canh giờ, công nhân vô số trở về, nhân số xác thực không ít. Sau đó Mộc Như Ý rửa sạch sẽ tay xuất ra, hắn cho Ngao Mộc Dương châm chén trà nói: Ngao lão bản, xin lỗi nha, vừa rồi gọi không chu toàn, ngươi còn nhiều thông cảm ta nha. Ta chỗ này không có đầu bếp, bọn người kia hội ăn sẽ không làm, ta chỉ có thể mình làm, cho nên không có cách nào khác để ý ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói: Mộc lão bản thật sự là khách khí, cửu ca cầm ta gọi rất tốt. Mộc Như Ý chửi nện Tiền Ngọc Lâu một đấm rồi nói ra: a nha, vậy khẳng định nha, a cửu nhất định phải hào hào để ý ngươi, bằng không đợi tí nữa ta không cho hắn uống rượu. Vừa lái lấy vui đùa, hắn một bên gọi Ngao Mộc Dương lên bàn. Tất cả sấy, nướng, hương heo bị mang lên cái bàn. Một người trước mặt một cây đao tử, muốn ăn kia khối chính mình cắt là được. Công nhân nhóm rửa tay đi phòng bếp hỗ trợ đi lên. Đi lên đạo thứ nhất, rau liền đem lão Ngao cho nhìn thẳng nhãn. Có người bưng lên cái đại sứ bồn, bên trong là đỏ au huyết tương. Chậu vừa lên, Mộc Như Ý liền nhiệt tình chào mời lên: nếm thử, Ngao lão bản nếm thử chúng ta nơi này trộn lẫn máu heo, đặc biệt trơn mềm, một chút không tanh, đáng tin ngươi ăn dư vị vô cùng, vật này là có thể thanh phổi, tiểu dương ca ngươi nhất định phải nếm thử, với các ngươi hải sản đồng dạng, đây là chúng ta địa phương đặc sắc rau, ăn ngon. Tiền Ngọc Lâu cũng gọi hắn. Ngao Mộc Dương quê quán cũng có ăn máu heo thói quen. Bất quá là quen thuộc máu heo, chưng nấu thành khối hình dáng sau đó hoặc xào hoặc trộn lẫn. Hắn cảm thấy những thứ này là heo hơi huyết. Heo hơi huyết như thế nào ăn? phương diện này lời hắn không tốt trực tiếp hỏi, liền đổi lại phương thức hỏi, cửu ca ngươi biết ta là đầu bếp à, trộn lẫn máu heo làm thế nào làm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.